trước còn có chút ý nghĩ không thèm để ý trong nháy mắt đã bị Ninh Thành vứt bỏ. Tay vung một cái, một cây thượng phẩm đạo khí trường thương liền đánh ra. Không có tụ thế, không có lĩnh vực trợ giúp, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đánh ra. Đoạn Kiền Thái rõ ràng thấy Ninh Thành tùy ý tế xuất một thanh thông thường đạo khí trường thương. Hắn lại hết lần này tới lần khác cảm thấy hô hấp chật vật. Ninh Thành trường thương mang theo cường đại áp lực thương ý, không quan tâm tới đao mang của hắn. Không, là không quan tâm tất cả sự vật trước trường thương, thậm chí bao gồm không gian ở bên trong đó. Thật giống như hắn đao mang không quan tâm Ninh Thành lĩnh vực bình thường giống nhau, cường đại, tự tin, cuồng ngạo. Đao thương tương giao, cuồng bạo tinh nguyên bạo liệt nổ tung, hình thành thật lớn tinh nguyên phong bạo so với tràng diện lúc trước Ninh Thành cùng biên sĩ Nham chiến đấu càng rung động hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, lại hợp tác. Đoạn Kiền Thái bay ngược hơn 10 trượng, đứng vững trên hư không, có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Thành. Hắn chưa hề nghĩ tới còn có tu sĩ cùng giai có thể cùng hắn đụng nhau, nghiêm chỉnh mà nói, mới vừa rồi còn chưa tính là đụng nhau. Hắn xuất thủ trước, Ninh Thành vội vàng phòng ngự, như vậy vừa so đấu, nhìn như cân sức ngang tài cục diện, trên thực tế là hắn rơi vào hạ phong. Đoạn Kiền Thái căng thẳng trong lòng, tên này rốt cuộc là cường giả ở đâu đi ra ngoài. Mặc dù vừa rồi hai người đều là thử chiêu, bất quá Đoạn Kiền Thái trong lòng phi thường rõ ràng, Ninh Thành không kém gì hắn, thậm chí còn so với hắn hơi chút mạnh hơn một phần. Nếu mà hắn còn muốn động thủ, vậy chỉ có thể ra bản thân tuyệt chiêu. Hắn có đòn sát thủ, ai biết đối phương không có đòn sát thủ. Nếu là so về lý trí, Đoạn Kiền Thái tự nhận hắn so với 99% tu sĩ đều muốn phải lý trí hơn rất nhiều. Hắn chưa bao giờ đánh cuộc chiến không nắm chắc, cùng bất luận kẻ nào thời điểm chiến đấu, hắn cũng là muốn có 10 phần nắm chặt mới được. Chi kỷ còn phải biết so chiến đấu, hắn mới có thể đi đánh. Theo hắn tu luyện tới nay, duy nhất bị thua thiệt một lần chính là bị Ninh Thành gài bẫy một hồi. Coi như là như vậy, hắn vẫn như cũ có chuẩn bị ở sau bảo trụ tính mạng của mình. Về phần tiến vào vĩnh dạ vực cái này mặt biên cùng vị diện giữa đó kẽ hở, hắn và người khác bất đồng, người khác là trong bất đắc dĩ tiến đến, hắn là có ý định vào. Mục đích chính là một cái, không trải qua gian khổ hiểm nguy, liền không cách nào ma luyện trở thành một cường giả chân chính. Mấy năm trước, Ninh Thành ở vĩnh gia quảng trường có thể ngăn cản hắn một kích, thậm chí còn đưa hắn ép ở phía sau dựa vào bí thuật rời đi vĩnh gia quảng trường. Hắn đã đem Ninh Thành xem như một cái cường đại kình địch. Chính vì vậy, lần này gặp mặt hắn mới bức thiết giết chết Ninh Thành. Sự thực lần thứ hai để cho hắn rung động. Ninh Thành chẳng những giống như hắn lên cấp thiên vị cảnh, thực lực còn như nhau không so với hắn kém, thậm chí còn muốn mạnh hơn nửa phần. Ninh huynh quả nhiên lợi hại. Vừa rồi một đao kia là thủ đoạn lợi hại nhất của ta, Ninh huynh dễ dàng liền chặn lại. Tiểu đệ bội phục, cam bái hạ phong. Đoạn Kiền Thái không chút do dự thu hồi ám hồng sắc trường đao, đối với Ninh Thành cười ha ha một tiếng, rất là chân thành ôm quyền nói. Ninh Thành gõ một cái đạo khí trường thương trong tay, làm ra một cái biểu tình kinh hồn táng đảm. A đù, Đoàn huynh, ngươi vừa rồi một đao kia thiếu chút nữa đem hồn ta đều hù dọa phọt ra. Hoàn hảo ta thiêu đốt 1000 năm thọ nguyên, sau đó lại thiêu đốt một nửa máu huyết, rồi mới miễn cưỡng ngăn trở. Ta thấy Đoàn huynh lợi hại như vậy, không khỏi càng muốn thỉnh giáo. Đoạn Kiền Thái trong lòng thầm mắng, ngươi thoạt nhìn so với ai khác đều khỏe hơn, thiêu đốt 1000 năm thọ nguyên, ngươi cho là người khác đều là kẻ ngu ngốc hay sao? Thế nhưng hắn vẫn như cũ nghiêm sắc mặt nói, Ninh huynh, chúng ta tương giao với hoạn nạn giữa đó, ta và ngươi tuyệt chiêu đều lấy ra, đánh tiếp nữa vạn nhất có một cái thương tổn sẽ không tốt, không có nắm chắc chiến đấu. Hắn Đoạn Kiền Thái tuyệt đối sẽ không làm, để cho hắn ra vẻ đáng thương đều có thể. Liền chắc là sẽ không đem chính bản thân rơi vào loại này chiến đấu không có chút ý nghĩa nào không có nắm chặt. Hắn càng đối với Ninh Thành coi trọng, lại càng sẽ không tùy tùy tiện tiện cùng Ninh Thành động thủ như vậy. bại lộ lá bài tẩy của mình. Chỉ có ở thời điểm hắn khẳng định có thể giết chết Ninh Thành mới có thể một lần giải quyết. Đoàn huynh, ta đây liền phải phê bình ngươi. Ninh Thành sắc mặt vậy nghiêm túc. Người tu đạo chính là nghịch thiên mà đi. Nếu như ngay cả một điểm nguy hiểm cùng thương tổn đều sợ mà nói, sau này muốn tiến bộ liền khó khăn. Cũng tỉ như ngươi mới vừa nói, trên người ngươi hàng nguyên đan nhiều lắm, muốn đưa một chút cho ta tu luyện. Trên người ta xác thực không có hàng nguyên đan, thế nhưng ta làm sao có thể muốn lấy không hàng nguyên đan của ngươi. Ta giúp đoàn huynh chiêu này, đó là phải. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành trong tay đạo khí trường thương tinh nguyên lại từ từ ngưng tụ, hiển nhiên muốn động thủ lần nữa. Đoạn Kiền Thái trong lòng mắng to, không chỉ nói hắn bây giờ đối với Ninh Thành một điểm nắm chặt cũng không có, coi như là có nắm chắc. Hắn cũng hy vọng cùng Ninh Thành chiến đấu có thể đẩy lùi ra sau đó một đoạn thời gian. Hắn tới nơi này là có chuyện trọng yếu hơn phải làm, nhưng không phải là vì cùng Ninh Thành liều mạng. Á đù, Ninh huynh không nói ta đều quên chuyện này, ta còn có một ít. Ninh Thành trực tiếp cắt đứt lời của Đoạn Kiền Thái. Ta còn thiếu 10 vạn. Ninh Thành là muốn nói 10 vạn hàng nguyên đan. Hắn biết muốn quá nhiều, Đoạn Kiền Thái cũng không có khả năng lấy ra. Vừa rồi hắn và Đoạn Kiền Thái thử một chiêu, biết coi như là hắn có thể ngăn chặn Đoạn Kiền Thái, tên này cũng có thể chạy trốn. Hắn tuyệt đối không giết chết Đoạn Kiền Thái này, cho nên còn không bằng trước xảo trá ăn một điểm chỗ tốt rồi lại nói. Chỉ là lời nói của hắn đồng dạng còn chưa nói hết, đã bị Đoạn Kiền Thái cắt đứt. Chuẩn CMNG, ta vừa lúc còn có 10 vạn vĩnh vọng đan. Được rồi, trên người ta còn có 5.000 hàng nguyên đan, liền cùng nhau tặng cho ngươi sao? Ta cùng Ninh huynh mới quen đã thân, điểm ấy tài nguyên tu luyện tính làm cái gì? Đang khi nói chuyện, Đoạn Kiền Thái đã chém ra hai đống đan dược. Ninh Thành cũng thầm mắng, tiểu tử này ngay cả một cái chiếc nhẫn chữ vật đều luyến tiếc lấy ra. Mà tên này đã nói là chỉ có điểm ấy đan dược, phỏng chừng coi như là hắn lại muốn thêm, cũng nếu không tới cái gì. Có dù sao vẫn so với không có tốt hơn, Ninh Thành vung tay lên, đem đan dược của Đoạn Kiền Thái thu lại, cười tủm tỉm hỏi, Đoàn huynh, ta bởi vì tương đối nhớ ngươi, cho nên tới xem một chút. Không biết có thể hay không nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới thật đúng là nhìn thấy ngươi. Đoạn Kiền Thái vỗ tay một cái, ngạc nhiên mừng rỡ nói, ta liền nói mấy ngày nay tâm tình khá vô cùng, luôn cảm thấy gặp được Ninh huynh ở Vĩnh Dạ vực. Vừa đến quả nhiên thấy Ninh huynh. Được rồi, Ninh huynh, Vĩnh Dạ vực còn có một cái túc gia, lúc đó gài bẫy hai chúng ta một lần, không bằng huynh đệ chúng ta hai người lần thứ hai liên thủ đánh trở về túc gia. Ninh huynh ngươi xem coi thế nào? Cái này a. Ninh Thành nhíu nhíu mày, trầm ngâm không nói. Đoạn Kiền Thái này quả nhiên là cùng hắn nghĩ giống y hệt nhau, nhân cơ hội tới nơi này đánh cướp. Hắn không biết túc gia có bao nhiêu thứ tốt, thế nhưng Đoạn Kiền Thái này khẳng định biết. Dùng Đoạn Kiền Thái loại này gian xảo tên gia hỏa, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bị trói đến cửa túc gia làm con rể. Nói không chừng là hắn có cái gì mưu đồ, chủ động vào túc gia, thậm chí chủ động tiết lộ một phần trên người mình đồ đạc, hấp dẫn túc gia chú ý. Do dự nửa ngày, Ninh Thành mới lên tiếng, ta sợ thực lực của chúng ta thiếu, mà túc gia lại quá cường đại một phần. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta đi đều đi không xong a. Ta nhưng không có gì bùa chú. Đoạn Kiền Thái trong lòng đem Ninh Thành khinh bỉ một lông mau không đáng giá. Ngươi còn đi không xong. Lần trước là lão tử mới thiếu chút nữa không có chạy thoát. Ngươi cố ý đến xem ta. Ngươi là ước gì ta chết sớm một chút mới đúng a. Mặc dù hắn trong lòng khinh bỉ Ninh Thành, lại chỉ có thể theo lời của Ninh Thành nói. Chúng ta lần này trước bố trí một cửa ra, ta thoáng tinh thông một điểm trận pháp, có thể bố trí một cái trì hoãn trận pháp. Một khi phát động, Vĩnh Gia quảng trường phong tỏa đại trận có thể trì hoãn 3 đến 5 hơi thở mới có thể đóng. 3 đến 5 hơi thở thời gian, cũng đủ ta và ngươi rời đi nơi này. Ninh Thành trận pháp trình độ Đoạn Kiền Thái sớm đã biết, xa xa không bằng hắn. Cái này cũng rất bình thường. Hắn có thể trở thành một đế trận sư tiếp cận thất cấp hoàn toàn là cơ duyên. Loại cơ duyên này không có khả năng mỗi người đều có. Vậy làm phiền Đoàn huynh. Đã như vậy, vậy ta mang cái mạng này đến giúp Đoàn huynh. Ninh Thành cắn răng nói. Đoạn Kiền Thái căn bản cũng không để ý tới Ninh Thành nghiến răng nghiến lợi, đơn giản nói. Ninh huynh, chuyện lần này là ta phát lên, đợi lát nữa trì hoãn trận pháp cũng là ta đến bố trí. Vật kia chúng ta hẳn là thế nào phân? Ý của ta là trong đó hai thành làm. Ninh Thành đến Túc Gia hiển nhiên cũng phải cần phát tài chút ít. Trên thực tế hắn căn bản cũng không biết Túc Gia tới cùng có thứ gì. Hiện tại Đoạn Kiền Thái ý tứ hiển nhiên là muốn phải phân nhiều một phần. Hắn không chút do dự liền cắt đứt lời của Đoạn Kiền Thái. Đoàn huynh, Túc Gia có thứ gì, ngươi trong lòng ta đều hiểu rõ. Trước đây cho nên ta nghĩ biện pháp đi Túc Gia, cũng là cùng mục đích của ngươi như nhau. Bất quá ta đánh giá thấp thực lực của Túc Gia mà thôi. Phân phối phương án của ngươi ta đồng ý. Xuất ra hai thành đặt ở bên cạnh, còn lại chia đều. Ta cũng biết Túc Bạch Kiều cùng đoàn huynh quan hệ. Hai thành này, lần này đến phiên Đoạn Kiền Thái cắt đứt Ninh Thành. Ninh huynh, hai người chúng ta mới quen đã thân, lại là hợp tác lẫn nhau, dứt khoát chia đều được. Cũng không cần xuất ra hai thành để ở một bên, như vậy miễn cho xa lạ. Hắn ngược lại không có hoài nghi lời của Ninh Thành, dùng Ninh Thành gian xảo như vậy, tuyệt đối không phải là trong lúc vô ý đi Túc Gia, còn cố ý bại lộ thứ tốt. Bởi vậy có thể thấy được, Ninh Thành cùng mục đích của hắn là giống nhau. Ninh Thành gật đầu, cứ làm như vậy đi. Lòng nói, ngươi sớm một chút nói như vậy không thì phải là xong rồi sao? Đoạn Kiền Thái đích xác không có chém gió, hắn trận pháp trình độ không hẳn cao hơn Ninh Thành, thế nhưng bố trí đi ra ngoài trì hoãn trận pháp không có có bất kỳ kẽ hở, chính là Ninh Thành cũng không khỏi không bội phục Đoạn Kiền Thái bản lĩnh. Hơn nữa Ninh Thành đã nhìn ra, Đoạn Kiền Thái lần này bố trí trì hoãn trận pháp, cũng không có đùa giỡn thủ đoạn, hai người một quả trận kỳ cũng là thật. Tiến vào Vĩnh Gia Thành sau đó, Đoạn Kiền Thái nhỏ giọng truyền âm cho Ninh Thành nói, Túc Gia hiện tại tu vi cường đại nhất cũng bất quá là thiên vị cảnh tu sĩ. Ninh huynh chúng ta là trước đem Túc Gia giết sạch động thủ, hay là trước động thủ rồi lại sát nhân? Ninh Thành trong lòng âm thầm khinh bỉ, tên này thực sự là thủ đoạn độc ác a. Hắn đến Túc Gia thuần túy là vì cướp đoạt Túc Gia tài nguyên tu luyện. Mà Đoạn Kiền Thái này tốt xấu cũng làm qua một đoạn thời gian con rể Túc Gia tới cửa, thứ nhất đã là muốn giết sạch. Túc Gia thủ đoạn độc ác như vậy, nghĩ đến trước đây chúng ta thiếu chút nữa bị Túc Gia giết chết, nếu tới rồi tự nhiên phải giết sạch. Ta xem nếu không như vậy đi, chúng ta trước đem đồ đạc thu vào tay, lại diệt Túc Gia làm sao? Ninh Thành cười tủm tỉm nhìn Đoạn Kiền Thái nói, một khi vật tới tay, hắn mới không có tâm tình đi giết Túc Gia tu sĩ, đi nhanh chạy lẹ mới đúng. Về phần Đoạn Kiền Thái, hay nhất đi giết sạch, hắn mới không tin Túc Gia vĩnh hằng cảnh cường giả không có truyền tống phù. Một khi có truyền tống phù, tùy thời truyền tống trở về, vậy coi như sôi hỏng bỏng không. Hơn nữa căn cứ lời của Đoạn Kiền Thái, Túc Gia nắm trong tay Vĩnh Gia Thành khí tức phong tỏa đại trận, nếu mà bị phong tỏa ở trong Vĩnh Gia Thành, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Tốt, chúng ta liền quyết định như vậy. Túc Gia đám tôn tử kia, ta hận không thể nuốt máu thịt của bọn chúng. Nếu mà không phải là Ninh huynh muốn trước tiên đồ đạc, ta nhất định phải diệt môn trước. Đoạn Kiền Thái ngoan lệ nói, giọng nói kia thật giống như hắn hận không thể lập tức liền phải giết chết mọi người Túc Gia. Chỉ là bởi vì Ninh Thành khuyên, rồi mới miễn cưỡng chế trụ bản thân sát ý. Vĩnh Gia Thành không có vĩnh hằng cảnh tu sĩ, Ninh Thành cùng Đoạn Kiền Thái tu vi rất dễ liền lần nữa tiến vào phạm vi Túc Gia hộ trận. Ninh huynh, trước ngươi điều tra là như thế nào? Căn cứ sự điều tra của ta, Túc Gia vĩnh hằng đan trì cũng không ở phía sau viện, mà ở tiền viện. Tiến vào Túc Gia hộ trận sau đó, Đoạn Kiền Thái tiếp tục truyền âm cho Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng cả kinh, Túc Gia có vĩnh hằng đan trì. Thảo nào ở sau khi Túc Gia vĩnh hằng cảnh tu sĩ rời đi, Đoạn Kiền Thái muốn vội vã tới nơi này. Hắn còn tưởng rằng Đoạn Kiền Thái thực sự vừa muốn phát tài, một bên muốn trả thù. Thì ra Đoạn Kiền Thái mục đích chẳng những giống như hắn, hơn nữa so với hắn còn phải chuẩn xác hơn, chính là vì hằng nguyên đan trì. Đoạn Kiền Thái thận trọng không gì sánh được, Ninh Thành tâm tình thoáng biến đổi, hắn liền biết mình lại bị chơi một lần. Ninh Thành căn bản cũng không biết Túc gia có hàng nguyên đan trì, lúc này hàm răng của hắn đều hận đến có chút ngứa ngáy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, thời gian vĩnh vọng thi đoạn kiền thái trong lòng tức giận nữa, lúc này cũng không cách nào đem Ninh Thành bỏ qua một bên, trừ phi chính hắn cũng không muốn có những thứ kia. Ha ha, Đoàn huynh cùng ta nghĩ giống y hệt nhau, ta cũng suy đoán Túc gia hàng nguyên đan chỉ ở phía tiền viện. Ninh Thành ha ha cười, thần thức liền quét đi ra ngoài. Rất nhanh hắn đang ở tiền viện tìm được một cái phòng ngự trận pháp cùng xung quanh bất đồng. Túc gia đại viện có phòng ngự trận pháp rất bình thường, thế nhưng dị thường một chút phòng ngự trận pháp, dùng Ninh Thành loại trận pháp trình độ này còn là có thể thấy được. Nếu mà Đoạn Kiền Thái không nhắc nhở, Ninh Thành có lẽ căn bản là nghĩ không ra. Hiện tại Đoạn Kiền Thái nhắc nhở, hắn trực tiếp tế xuất trường thương, một thương đánh vào bên trên chỗ này ẩn nấp phòng ngự trận pháp. Đoạn Kiền Thái thấy vị trí Ninh Thành công kích, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Con mẹ nó, chẳng lẽ mình vừa rồi suy đoán là sai lầm? Ninh Thành cũng giống như hắn, đã sớm biết chuyện nơi đây. Vô luận như thế nào, này phòng ngự trận pháp ở dưới sự công kích của Ninh Thành lập tức liền hiển lộ ra. Đoạn Kiền Thái cũng nhào tới, đồng thời ném ra vài tấm trận kỳ, thủ đoạn đánh mở ra trận pháp. Hắn so với Ninh Thành phải mạnh hơn. Vài tấm trận kỳ ra ngoài sau đó, phòng ngự trận pháp này bị Ninh Thành đánh vỡ ra ngoài, lập tức liền lộ ra một đạo khe hở. Ninh Thành cùng Đoạn Kiền Thái cơ hồ là đồng thời vọt vào trong đạo khe hở kia, đi tới một con đường đá phiến thật dài. Hai người đều không nói lời nào, trực tiếp dọc theo đường đá phiến về phía trước chạy gấp. Đến nơi này sau đó, nồng nặc tinh không nguyên khí tản mát đi ra, căn bản cũng không cần nói bất luận cái gì nói. Mấy hơi thở, Ninh Thành cùng Đoạn Kiền Thái liền dừng ở trước một cái hàng nguyên đan trì lớn vô cùng. Nồng nặc vô cùng tinh không nguyên khí chính là từ trong hàng nguyên đan ao này tản mát đi ra. Đoạn Kiền Thái ngơ ngác nhìn hàng nguyên đan trì trước mắt thì thào nói: chúng ta lao lực thiên tân vạn khổ, dĩ nhiên chỉ có điểm ấy hàng nguyên đan. Ninh Thành hiểu rõ Đoạn Kiền Thái ý tứ, hai người đi tới nơi này, đích thật là hao hết khổ cực. Thế nhưng hàng nguyên đan trong ao này, chi có chừng 10 vạn hàng nguyên đan. Những hàng nguyên đan này trải thật mỏng ở dưới đáy hàng nguyên đan trì. So với trước đây Ninh Thành ở trên không bên trong sụp đổ vòng xoáy lấy được hàng nguyên đan, phải kém hơn nhiều lắm. Có dù sao vẫn tốt hơn so với không có. Ninh Thành cười hắc hắc, giơ tay lên liền bắt đi một nửa hàng nguyên đan. Trước đã nói xong, Ninh Thành cũng không có đổi ý, để lại phân nửa cho Đoạn Kiền Thái. Đoạn Kiền Thái thu hồi một nửa kia hàng nguyên đan, thở dài nói: Ninh huynh, ngươi thật là tấm gương của ta, tâm thái của ta liền xa xa không bằng ngươi, sau này ta phải nhiều nhiều hướng ngươi thỉnh giáo. Cũng đúng, có dù sao vẫn tốt hơn so với không có. Nói xong, hắn lại có chút không cam lòng nói: thu hoạch lần này quá ít, Túc gia còn có một cái tinh không linh thảo vườn. Ninh huynh, nếu không chúng ta phân công nhau hành sự, ngươi đi Túc gia tinh không linh thảo vườn cướp đoạt cao cấp tinh không linh thảo, ta đi Túc gia sát nhân, tiện luôn báo một mũi tên chi thù. Đoạn Kiền Thái sau khi nói xong, thân thể cũng không có nhúc nhích. Ninh Thành trong lòng cười nhạt, ngươi Đoạn Kiền Thái có tốt như vậy, để cho ta đi phát tài, ngươi đi đối địch. Ta chính là tin tưởng chó sẽ không ăn cứt, cũng không tin ngươi Đoạn Kiền Thái nói. Nếu mà không phải là Ninh Thành biết, thậm chí đã biết hàng nguyên đan trì bí mật, hắn nói không chừng thực sự bị Đoạn Kiền Thái những lời này mê hoặc. Thậm chí còn sẽ dò hỏi một chút Đoạn Kiền Thái, Túc gia tinh không linh thảo vườn ở địa phương nào. Thế nhưng hiện tại Ninh Thành biết, đại đa số hàng nguyên đan chỉ đều là do một cái tinh không nguyên khí mạch tạo ra. Cái này tinh không linh nguyên khí mạch chỉ cần có trận pháp đặc biệt trợ giúp, liền có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất hàng nguyên đan. Hiện hàng nguyên đan ở trong hàng nguyên đan ao này, nhất định là từ tinh không nguyên khí mạch hình thành. Cái này tinh không nguyên khí mạch tuyệt đối ở phía dưới hàng nguyên đan trì, Đoạn Kiền Thái để cho hắn đi trước, liền là muốn nuốt một mình cái này tinh không nguyên khí linh mạch. Ninh huynh, chúng ta nên nhanh chóng hành động sao? Nếu không ở chỗ này kéo thời gian càng dài càng không tốt. Đoạn Kiền Thái một bên thúc giục, hắn cũng không dám đi trước. Hắn sợ chính bản thân đi trước, Ninh Thành đoạt đi rồi tinh không nguyên khí linh mạch. Ninh Thành gật đầu, cũng đúng. Bất quá nơi này hàng nguyên đan thật sự là quá ít. Ninh Thành đang khi nói chuyện tức giận một thương liền đánh vào phía trên hàng nguyên đan trì. Hàng nguyên đan trì này chủ yếu là sản xuất hàng nguyên đan, căn bản cũng không có cái gì phòng ngự hiệu quả. Ninh Thành một thương này liền đem hàng nguyên đan trì đánh bay ra, lộ ra nửa đoạn tinh không nguyên khí linh mạch. Nơi này còn có một nhánh tinh không nguyên khí mạch. Ha ha ha ha hố hố, Ninh huynh, lần này nhưng nhờ có ngươi. Thấy Ninh Thành đem tinh không nguyên khí mạch đánh văng ra ngoài, Đoạn Kiền Thái làm sao không biết Ninh Thành sớm hiểu rõ. Hắn cũng không kịp đoái hoài tiếp tục giả bộ hồ đồ, nhanh chóng xông lên, trực tiếp túm lên tinh không nguyên khí mạch. Đây là một cái tinh không nguyên khí linh mạch có chừng 4-5-10 trượng. Dài như vậy tinh không nguyên khí mạch bị Ninh Thành cùng Đoạn Kiền Thái vừa kéo dậy, toàn bộ túc ra toàn bộ thì sẽ biết. Ninh Thành sớm đã thu chuẩn cơ hội, trực tiếp lấy ra tinh không nguyên khí mạch hơn phân nửa, ném vào trong chiếc nhẫn của mình. Tinh không nguyên khí mạch cùng hàng nguyên đan bất đồng, lấy ra bao nhiêu, chỉ cần không so sánh, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đến. Đương nhiên cái này không nhìn ra là chỉ những người khác. Đoạn Kiền Thái liếc mắt liền nhìn ra Ninh Thành lấy ra một đoạn này so với một đoạn trong tay hắn càng nhiều hơn. Không đợi Đoạn Kiền Thái nói chuyện, Ninh Thành thì nói nhanh. Đoàn huynh, ngươi đi cướp đoạt túc gia tinh không linh dược vườn, ta đi giết túc gia tu sĩ báo thù. Nói còn chưa dứt lời, Ninh Thành thân hình lóe lên, sớm đã liền xông ra ngoài. Lúc này túc gia tu sĩ đã vây quanh, chỉ là Ninh Thành tu vi căn bản cũng không phải là nơi này túc gia tu sĩ có thể vây quanh. Hắn lao ra túc gia sau đó, thân hình liên tiếp vài nhanh chóng, liền chạy ra khỏi Vĩnh Dạ Thành. Giết túc gia tu sĩ, loại chuyện này giao cho Đoạn Kiền Thái sao? Đào đi tinh không nguyên khí mạch đồng thời, Ninh Thành liền đã nhìn ra, túc gia sẽ xuống dốc không phanh. Này linh mạch chẳng những là vì túc gia đỉnh cấp tu sĩ cung cấp hàng nguyên đan, đồng thời còn cung cấp tinh không nguyên khí cho toàn bộ túc gia tu luyện. Hiện tại tinh không nguyên khí mạch đều bị đào đi, túc gia sẽ còn tiếp tục huy hoàng mới đúng là quái sự. Đoạn Kiền Thái cơ hồ là theo sát Ninh Thành chạy ra khỏi Vĩnh Dạ vực. Ở Ninh Thành rời đi Vĩnh Dạ quảng trường tế xuất tinh không luân rời đi đồng thời, Đoạn Kiền Thái cũng chạy ra khỏi Vĩnh Dạ quảng trường. Ninh Thành cũng không có vội vã chạy trốn. Hắn thấy Đoạn Kiền Thái cũng đi ra, đơn giản thả chậm tốc độ. Đoạn Kiền Thái trên người có hàng loạt hàng nguyên đan, còn có mấy chục trượng tinh không nguyên khí mạch. Tài nguyên tu luyện tuyệt đối giàu có hơn so với hắn. Á đù, Ninh huynh, ta còn đang lo lắng cho ngươi, không nghĩ tới ngươi đều đi ra chứ. Đoạn Kiền Thái đuổi theo Ninh Thành, vẻ mặt quan tâm nói. Ninh Thành nghe ra Đoạn Kiền Thái châm chọc, ý tứ là hắn chạy ngược lại rất nhanh. Đối với Đoạn Kiền Thái châm chọc, Ninh Thành không thèm để ý chút nào. Đoàn huynh, túc gia tinh không linh thảo vườn thu hoạch làm sao? Ai, đừng nói nữa, ta nhìn Ninh huynh xông ra, lo lắng Ninh Thành bị vây tấn công, cho nên cũng muốn đi ra hỗ trợ. Không có thời gian đi thu thập tinh không linh thảo, cùng Ninh huynh an nguy so sánh, cái này tinh không linh thảo tính cái gì? Được rồi, Ninh huynh hiện đang tính toán đi chỗ nào? Đoạn Kiền Thái thở dài nói, Ninh Thành trên người có một đoạn tinh không nguyên khí mạch, đây mới là đồ đạc hắn khát vọng nhất. Đừng nhìn hắn cùng Ninh Thành trên người có nửa đoạn tinh không nguyên khí mạch. Nếu mà đem hai đoạn tinh không nguyên khí mạch này đặt chung một chỗ, hiệu quả kia tuyệt đối so với nửa đoạn cũng không chỉ mạnh hơn gấp mấy lần. Tinh không nguyên khí mạch nặng nhất toàn thể, một khi bị từ bên trong cắt đoạn, đây là cách làm rất tổn hại nguyên khí. Ta là dự định chung quanh xem, tốt nhất là có thể tìm được nhiều chút tài nguyên tu luyện. Ninh Thành ha hả cười. Hắn biết Đoạn Kiền Thái muốn tinh không nguyên khí mạch hắn giành được. Trên thực tế hắn làm sao không muốn Đoạn Kiền Thái trên người tài nguyên tu luyện. Chỉ là hắn biết rất khó giành được mà thôi. Ninh huynh, có một khoản tốt buôn bán, không biết ngươi có hứng thú hay không? Đoạn Kiền Thái cười hắc hắc, cũng không có để ý lời của Ninh Thành. Ninh Thành ôm thái độ thờ ơ nói, ngươi biết ta hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, nếu có tài nguyên tu luyện buôn bán, ta tự nhiên cảm thấy hứng thú. Đoàn huynh nói là cái gì tốt buôn bán, có thể hay không nói cho ta nghe một chút? Ninh huynh nói vậy cũng nghe qua Vĩnh Vọng Thánh Đế sự tình sao? Kỳ thực Vĩnh Vọng Đan chính là mệnh danh Vĩnh Vọng Thánh Đế đầu tiên. Đoạn Kiền Thái nói ra Vĩnh Vọng Thánh Đế, Ninh Thành trong lòng còn thật là khẽ động, người khác hắn không có nghe nói qua, Vĩnh Vọng này Thánh Đế, hắn thật đúng là nghe nói qua. Tương truyền thời gian hoang vực chính là Vĩnh Vọng Thánh Đế địa phương, hắn ở thời gian hoang vực tốt chiếm được không ít chỗ tốt. Hắn lạc nhật hoàng hôn, cũng là ở bên trong thời gian hoang vực lĩnh ngộ. Đoạn Kiền Thái cười hắc hắc, Vĩnh Vọng Thánh Đế mặc dù bỏ mình, nhưng là bảo vật của hắn có thể nói là vô số kể. Ta vừa mới biết Vĩnh Vọng Thánh Đế bảo vật chân quý nhất ở địa phương nào, chỗ đó gọi là thời gian điện. Thời gian điện yêu cầu thời gian Vĩnh Vọng Thi mới có thể mở ra, mà ta vừa mới chiếm được thời gian Vĩnh Vọng Thi. Ta cùng Ninh Huynh mới quen đã thân, nếu mà Ninh Huynh nguyện ý, chúng ta tiếp tục hợp tác. Ninh Thành trong lòng chấn động mãnh liệt, thời gian Vĩnh Vọng Thi không phải là ở trên người hắn sao? Thế nào ở trên người Đoạn Kiền Thái? Hơn nữa Đoạn Kiền Thái này rốt cuộc là từ đâu tới? Ngay cả thời gian điện đều biết. Đoàn huynh, không biết có thể hay không đem thời gian Vĩnh Vọng Thi cầm cho ta xem. Ninh Thành liền ôm quyền nói, lần này là chân chính muốn nhìn một chút Đoạn Kiền Thái thời gian Vĩnh Vọng Thi. Đoạn Kiền Thái cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra một cái chìa khóa nửa thước dài màu đen nói, đây là thời gian Vĩnh Vọng Thi. Lời của Đoạn Kiền Thái đột nhiên dừng lại, thời gian Vĩnh Vọng Thi rõ ràng ở trong tay của hắn, lại phát sinh từng trận ong ong âm thanh. Hắn đạt được thời gian Vĩnh Vọng Thi thời gian dài như vậy, chưa bao giờ có loại tình huống này. Phát sinh tình huống như vậy duy nhất có thể, đó chính là phụ cận cũng có một thanh thời gian Vĩnh Vọng Thi. Phụ cận đây đều là hư không, cũng chính là nói rõ trên người Ninh Thành có một thanh thời gian Vĩnh Vọng Thi. Ninh huynh, trên người ngươi cũng có thời gian Vĩnh Vọng Thi. Đoạn Kiền Thái so với Ninh Thành biểu tình càng là rung động, thiên hạ lại có chuyện khéo léo như vậy. Hắn đang muốn mượn thời gian Vĩnh Vọng Thi bẫy Ninh Thành một cái, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi. Gặp người đồng thời bản thân có thời gian Vĩnh Vọng Thi, tiếp tục lừa gạt Ninh Thành, thời gian Vĩnh Vọng Thi chỉ có một thanh đã là không thể nào. Ninh Thành vốn đối với thời gian điện cũng không như Đoạn Kiền Thái lý giải. Hắn đang muốn từ Đoạn Kiền Thái nơi này hiểu thời gian điện, đơn giản cũng lấy ra thời gian Vĩnh Vọng Thi. Ninh Thành thời gian Vĩnh Vọng Thi là màu xám cho, vừa lấy ra, giống như Đoạn Kiền Thái thời gian Vĩnh Vọng Thi bình thường giống nhau, phát sinh tiếng ông ông âm vang. Đoạn Kiền Thái thấy Ninh Thành thực sự lấy ra thời gian Vĩnh Vọng Thi, trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ không che giấu được, lập tức nói, Ninh huynh, xem ra ông trời đều muốn chúng ta tiếp tục hợp tác. Thời gian Vĩnh Vọng Thi tổng cộng có 3 cái. Chúng ta chỉ cần tìm thêm đến một người khác bản thân có thời gian Vĩnh Vọng Thi nữa, liền có thể mở ra thời gian điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, đồng tâm hiệp lực. Làm sao ngươi biết thời gian Vĩnh Vọng Thi có 3 cái? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lẽ nào tên này chiếm được Vĩnh Vọng Thánh Đế truyền thừa y bát? Đoạn Kiền Thái cười hắc hắc, vận khí ta tương đối khá, vừa lúc chiếm được Vĩnh Vọng Thánh Đế lưu lại một vài thứ. Từ đó biết được Vĩnh Vọng Thánh Đế bảo vật chân quý nhất đều đặt ở thời gian điện, hơn nữa còn có vài loại thời gian phép tắc thần thông. Muốn đánh mở ra thời gian điện, nhất thiết phải có 3 cái thời gian Vĩnh Vọng Thi đồng thời xuất hiện. Này 3 cái chìa khóa, một cái màu đen, một màu bụi, còn có một cái màu trắng. Ninh Thành nghĩ thầm, quả nhiên, tên này vận khí thật đúng là không phải là tốt bình thường. Đoạn Kiền Thái nói chiếm được một vài thứ, vậy khẳng định là chiếm được Vĩnh Vọng Thánh Đế bộ phận truyền thừa. Không biết Đoàn huynh có được hay không nói cho ta biết thời gian điện ở địa phương nào? Ninh Thành khách khí ôm quyền hỏi,